One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 242, tóc vàng lão đầu tử. Tứ phương từng người vì là đứng, bất chi bất giác, tóc đen nữ tử, tóc vỏ, hóc ai, ba người đột nhiên liên thủ. Liền ngay cả Yasuo cũng cảm giác được áp lực. Nếu như không phải là trước đổi lấy luân hồi nhãn, nói không chắc thật sẽ bị thua. Dù sao bát môn mở không thời gian bao lâu, mà Seragon tác dụng cũng không lớn. Bất quá trên sân kịch liệt nhất hay là Aizen bên kia. Tóc vàng lão đầu, vết tích lão đầu trên thân không có một chỗ là hoàn hảo. Cả người đều là máu tươi, không ngừng nhỏ xuống ở trên mặt băng. Ba người kia mặc dù biết hai vị đồng bạn hiểm cảnh, cũng muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng có Lý Bạch còn có November quấn quýt lấy, căn bản là không có năng lực như thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Aizen không ngừng bổ đao. Tóc vàng lão đầu, vết tích lão đầu mặc dù biết Aizen dùng là năng lực gì, thế nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì có. Căn bản là tránh không khỏi công kích, cũng hoàn toàn không có phá giải cách nào. Là thời điểm chung kết các ngươi. Không phải vậy đoàn trưởng phòng trưng muốn mắng lên. Aizen cười nhìn hai người, khóe miệng câu lên một vệt tà ý. Nếu như không phải là bởi vì vết tích lão đầu năng lực, hai người sớm đã bị giết chết. Nghe được Aizen, thân thể hai người căng thẳng, không để ý tới biết trên thân cái kia khủng bố thương thế, còn có cái kia hạ máu tươi. Tóc vàng lão đầu khóe miệng câu lên một vệt dữ tợn. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người nổ bắn ra. 263 nhìn nổ bắn ra đi tóc vàng lão đầu. Vết tích lão đầu cũng không có nhàn rỗi, cũng đồng dạng nổ bắn ra đi. Tiên phát chế nhân, hai người có cảm giác đến nguy cơ. Lần thứ nhất cảm giác được cường đại như vậy uy hiếp. Nhìn bắn mạnh lại đây hai người, đặc biệt là tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tóc vàng lão đầu, Aizen không khỏi nở nụ cười. Zanpakuto nhẹ nhàng vẽ ra, tốc độ chậm đến cực điểm. Ầm ầm, toàn bộ khu vực đều tại chấn động. Tóc vàng lão đầu nắm đấm trực tiếp đập xuống mà xuống, mang theo khủng bố lệ phong âm thanh. Mà cái này thời điểm, vết tích lão đầu hai mắt đột nhiên giẫm một cái, chân trái cũng mạnh mẽ vẩy đi ra, hai bên trái phải căn bản là vô pháp chống đối. Thời gian như dừng lại, hình ảnh liền đình chỉ vào đúng lúc này. Zanpakuto nhập thể, máu tươi phun ra, tóc vàng lão đầu hai mắt trừng lớn, con mắt che kín hồng sắc tơ máu. Aizen không biết đến lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái nắm đấm đột nhiên đập xuống ở Aizen trên thân, cả người trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, không ngừng ở trên mặt băng lăn lộn. Vết tích lão đầu không để ý tới biết Aizen, lúc này khiếp sợ nhìn tóc vàng lão đầu. Phốc phốc, máu tươi lần thứ hai phun ra, tóc vàng lão đầu hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất. Bên hông máu tươi không nhiều giọt rơi trên mặt đất, không có hoảng sợ, trái lại mang theo sắc mặt vui mừng. Lúc này chăm chú nhìn vết tích lão đầu, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Tiếng nói vừa hạ xuống, cả người đột nhiên ngã chồng vó ở trên mặt băng. Chết đi, ngũ lão tinh rốt cục chết đi một vị. Mà vết tích lão đầu hai mắt nhưng trừng lớn, tràn ngập thật không thể tin. Chết, ở chung lâu như vậy tiểu đồng bọn cứ như vậy bị giết chết. Giống, ba tiếng gào thét truyền khắp toàn trường. Tóc vàng lão đầu ngã xuống đất, ba người kia cũng nhìn thấy. Đạo bào lão đầu trên thân kiếm ý càng ngày càng sắc bén, hai mắt trở nên đỏ chót, từng đạo kiếm mang không ngừng hướng về Lý Bạch bắn ra. Toàn bộ thiên không đều tại chấn động, kiếm ý ngút trời mà lên, mà vảnh ria mép lão đầu hai mắt cũng là trừng lớn. Trên thân sát ý cũng càng ngày càng dày đặc. Xèo, nhìn bắn mạnh lại đây kiếm mang, còn có đạo bào lão đầu trên thân tỏa ra cái kia khủng bố kiếm ý. Lý Bạch không khỏi sững sờ, hai mắt né qua một vệt tinh quang. Đột phá, lão này lại ở cái này thời điểm đột phá. Phiền phức, không có đột phá thời điểm. Hai người liên thủ hắn cũng cảm giác được vướng tay chân. Hiện tại đạo bào lão đầu lại đột phá. Hai người liên thủ, coi như là hắn cũng không phải là đối thủ. Nhìn Hoành bắn tới kiếm mang, Lý Bạch trong tay thanh mang kiếm cũng là vung lên. Đối với dạng này công kích hắn cũng không dám khinh thường. Thanh sắc cự đại kiếm mang cũng vung vẩy mà ra. Mắt thấy hai đạo kiếm mang liền muốn đụng nhau ở cùng một nơi. Vành ria mép lão đầu hai tay đột nhiên vung lên. Hắc động, rời đi. Đạo bào lão đầu phát sinh công kích đột nhiên bị rời đi. Lý Bạch bên cạnh xuất hiện vô số hắc động. Kiếm khí màu đỏ từ trong động khẩu bắn ra. Quá gần, căn bản là vô pháp né tránh. Cũng vô pháp phản kích. Dưới tình thế cấp bách, Lý Bạch trên thân đột nhiên tỏa ra một cái lục sắc vòng sáng. Mà đang ở cái này thời điểm, kiếm khí màu đỏ đột nhiên đi tới trước người. Ầm ầm, một bóng người trực tiếp hạ bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. Nhìn bay ngược ra ngoài Lý Bạch, đạo bào lão đầu và vành ria mép lão đầu liếc mắt nhìn nhau. Hai người hai mắt cũng né qua khủng bố sát ý. Xèo, vành ria mép lão đầu không nhúc nhích. Thế nhưng đạo bào lão đầu nhất thời hóa thành một đạo bạch quang. Nhanh chóng đuổi theo bay ngược ra ngoài Lý Bạch. Trong tay quỷ đao lần thứ hai vẽ ra. Chết, chen, khủng bố va chạm. Tình thế cấp bách chống đối Lý Bạch bị này cỗ khủng bố lực lượng lần thứ hai hất bay đi ra ngoài. Đập xuống ở mặt băng. Nhanh chóng đứng lên, nhìn bụng vết thương. Còn có tay phải miệng hồ chảy ra máu tươi. Khóe miệng tác động một hồi, vừa suýt chút nữa đã bị giết chết. Nếu như không phải là phản ứng rất nhanh, thật bị kiếm mang kia cho chém thành hai nửa. Lý Bạch thở một hơi thật dài, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo bào lão đầu, lập tức tự lẩm bẩm: phiền phức, lần này rơi vào hạ phong, vừa miễn cưỡng có thể đủ áp chế lại hai người. Hiện tại trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Vướng víu nhất không phải là đạo bào lão đầu, mà là vành ria mép lão đầu năng lực. Rời đi công kích, năng lực như vậy, tóc vàng lão đầu vẫn lạc. Trên sân không ít người cũng nhìn thấy, đang cùng dâu trắng chém giết gặp. Nhìn trên mặt băng thi thể kia, thân thể cũng là sững sờ, hai mắt trừng lớn. Hắn cũng không biết ngũ lão tinh nắm giữ thế giới chính phủ thời gian bao lâu. Ngược lại chính hắn làm hải quân thời điểm, thì có 5 người này, mấy người cũng đứng ở kim tự tháp đỉnh đầu. Hiện tại lại chết đi một vị. Tiểu quỷ này, dâu trắng theo gáp ánh mắt nhìn, khi thấy ngã trên mặt đất tóc vàng lão đầu, hai mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngũ lão tinh mỗi người cũng có được tứ hoàng chiến lực. Bây giờ đang ở hai người liên thủ lại bị Aizen giết chết một vị. Thật rất khủng bố, Aizen, ta muốn ngươi chết. Vết tích lão đầu nhìn chậm rãi bò lên Aizen, không khỏi phát sinh nộ hống. PS canh 1, tự động, đem các ngươi phiếu phiếu cũng gửi cho tác giả. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.